Vô địch kiếm vực, chương 600, Tả Đăng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Minh Thành là một tòa có hơn 5.000 vạn trung đẳng thành thị. Tại đỉnh Hán Đế Quốc đông đảo trong thành lớn tính trung đẳng. Lúc này Huyền Minh Thành nội, không có một tia sinh khí. Cả tòa thành bầu trời bị một cái quỷ dị màu đỏ màn sáng che lấp. Tại màu đỏ màn sáng bầu trời, hiện đầy từng cái một màu máu đỏ ngọn đèn nhỏ, cực PA9S kỳ quỷ dị. Tại Huyền Minh Thành vị trí trung ương, có một trường nghìn trượng, thân như hơn 10 người thùng nước tắm to giết thi cốt. Tại giết thi cốt xung quanh, là từng cái như sông nhỏ sông máu. Cái này sông máu không ngừng hướng phía giết thi cốt hội tụ đi. Tại huyết dịch không ngừng tưới nước hạ, giết thi cốt chính đang dần dần phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tại giết thi cốt trước mặt cách đó không xa là Gia Cát cùng La Tuấn. Nhân chủ, còn đây là Phi Thiên Ngô Công tại thời kỳ viễn cổ. Chuyên môn lấy ăn long cùng huyền vũ mà sống. Cùng long tộc còn có huyền vũ bộ tộc là tử địch. Lúc đầu bởi vì thứ nhất tộc trêu chọc thánh địa người. Thánh địa xuất thế, đem trong tộc tinh nhuệ đều tàn sát hết. Long tộc cùng huyền vũ bộ tộc mượn gió bẻ măng. Đem bộ tộc hầu như tàn sát hầu như không còn. Trước mắt này Phi Thiên Ngô Công có thể nói là chúng ta toàn bộ huyền giả đại lục một điều cuối cùng. Gia Cát đạo, cùng kia thi tổ so sánh với làm sao? La Tuấn trầm giọng nói. Gia Cát trầm ngâm chỉ chốc lát. Đạo, hai người ai cũng không làm gì được ai. Bởi vì song phương thân thể đều là bán thánh cấp thân thể. Nghĩ muốn tiêu diệt đối phương. Trừ phi trong đó nhất phương cảnh giới đạt được hoàng giả cảnh. Bất quá Phi Thiên Ngô Công có một ưu thế. Đó chính là tốc độ. Kia toàn lực dưới. Tính là hoàng giả cảnh cũng không có khả năng đuổi thượng kia. La Tuấn khẽ gật đầu. Đạo, ta lúc trước nhận được tin tức. Thánh địa đã phái ra một gã hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả đi cùng ta lão tổ gặp mặt. Ta nghĩ, đối phương nhất định là bởi vì trước khi Dương Diệp bán thánh cấp sư phụ bị thương nặng thánh địa một vị hoàng giả cảnh cường giả mà đến. Nếu như ta không đoán sai, thánh địa có thể phải đối Dương Diệp sư phụ xuất thủ. Gia Cát đạo, chúc mừng nhân chủ, nếu như thánh địa thực sự diệt sát kia bán thánh, chúng ta đỉnh Hán Đế Quốc nhất định có thể tại trong khoảng thời gian ngắn nhất thống thế giới loài người. La Tuấn đạo, người mau chóng tỉnh lại kia hoang cổ cự nhân thôn thiên kim bằng tuyệt độc đạo nhân cùng với cái này Phi Thiên Ngô Công. Ta hy vọng tại thánh địa đối kia bán thánh cấp cường giả xuất thủ lúc. Chúng ta có thể phối hợp bọn họ nhất cử diệt chết nam vực nhóm thế lực. Chỉ thống nhất thế giới loài người. Ta đỉnh Hán Đế Quốc mới có sức mạnh đối mặt thánh địa. Ta cũng không hy vọng đến lúc đó ta đỉnh Hán Đế Quốc đối mặt thánh địa lúc. Này đây thần phục tư thế. Thế nhưng huyết khí sợ rằng còn chưa đủ. Gia Cát đạo, kia cứ tiếp tục giết. Thẳng đến đủ mới thôi. La Tuấn mặt không chút thay đổi nói. Gia Cát vui vẻ. Đạo, là, vì sống lại thời kỳ viễn cổ một ít cường đại yêu thú cùng huyền giả. La Tuấn trực tiếp hạ lệnh tàn sát rớt mười mấy tòa thành thị. Toàn bộ trung vực sắp tới 1 ức nhân khẩu bị cầm tới hiến tế. La Tuấn này nâng làm cho trung vực một ít thế gia còn có tông môn cực kỳ phản cảm. Bất quá mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Bởi vì đã từng có một cái tông môn đứng ra phản đối qua. Nhưng mà, cái kia tông môn hiện tại đã tại trung vực tiêu thất. Giờ này khắc này đại gia mới hiểu được. Tại trung vực, đỉnh Hán Đế Quốc đã có tuyệt đối thực lực. Căn bản không phải bất kỳ một cái nào thế gia hoặc là tông môn có thể đối kháng. Hiện tại đại gia chỉ 2 con đường. Muốn nha đi đầu nhập vào Nam Vực. Muốn nha tiếp tục theo đỉnh Hán Đế Quốc. Không ai đi đầu nhập vào Nam Vực. Bởi vì không ai xem trọng Nam Vực. Dương Diệp không chỉ có cùng đỉnh Hán Đế Quốc là tử địch. Hiện tại lại cùng thánh địa nháo thành tử địch. Đi đầu nhập vào Nam Vực. Thì tương đương với cùng thánh địa là tử địch. Bọn họ cũng không phải là Dương Diệp. Dám cùng thánh địa là địch. Tuy rằng như vậy, thế nhưng La Tuấn đi là hãy để cho chúng tuyển vực oán khí tận trời. Bất quá La Tuấn cũng không quan tâm. Với hắn mà nói, nếu như có thể hy sinh một số người đổi lấy thế giới loài người nhất thống. Đừng nói là một ức, chính là 10 ức đều là phi thường đáng giá. Cổ vực thành, một tòa thật to luyện võ trường đứng một chi do tôn giả cảnh cường giả cùng linh cấp cường giả tạo thành quân đội. Nhân số cùng huyền thú cộng lại chỉ 2.000. Thế nhưng cả nhánh quân đội chỉnh thể thực lực cũng rất mạnh hãn. Là hiện nay Nam vực quân đội trong mạnh nhất một chi. Lúc này chi quân đội này tất cả mọi người mang theo hưng phấn nhìn bọn họ trước mắt một người. Dương Diệp, không thể không nói. Lúc này Dương Diệp danh vọng tại Nam vực đã đạt đến một cái phi thường cao độ cao. Thậm chí hắn bán thánh sư phụ chưa từng hắn cao. Bởi vì hắn làm xong rồi Nam vực lịch sử tới nay chỉ kiếm tông tổ sư làm được trôi qua sự. Đó chính là một người một kiếm làm cho trung vực huyền giả sợ. Kiếm tông tổ sư cùng huy hoàng của hắn thuộc về truyền thuyết. Thế nhưng Dương Diệp không phải là. Dương Diệp làm những chuyện như vậy. Bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Có thể nói như vậy. Bao quát một ít kiếm tông đệ tử đều cho rằng. Dương Diệp đã vượt qua lúc đầu kiếm tông tổ sư thành tựu. Chỉ ít ở nơi này tuổi trẻ. Huyền thú đối Dương Diệp cũng là phi thường tôn kính. Dù sao Dương Diệp thực lực bày ở nơi nào. Đương nhiên, chúng nó đối Dương Diệp trên vai con kia tiểu tử kia càng tôn kính. Bởi vì con kia tiểu tử kia đang tiếp thụ truyền thừa sau. Huyết mạch lại tăng lên một cấp bậc. Đang đối mặt so kia huyết mạch thấp yêu thú cùng huyền thú lúc. Có cường đại lực chấn nhiếp. Dương Diệp quét ở trước mặt hắn mọi người liếc mắt. Khẽ gật đầu. Cái này tôn giả cảnh cường giả cùng huyền thú tổ đóng lại sau. Tuy rằng tạm thời còn không cách nào cùng La Tuấn những thứ kia tinh nhuệ đối kháng. Thế nhưng hắn tin tưởng. Chỉ cần cho những người này cùng huyền thú một ít thời gian. Ngày sau nhất định sẽ không yếu trung vực những thứ kia tinh nhuệ. Bởi vì có phù văn sư cùng yêu hoàng tài trợ sau. Chi quân đội này bất kể là trang bị hay là tu luyện tài nguyên. Đều là lấy không bao giờ hết dùng phần không kiệt. Dương Diệp đạo. Chư vị, nói vậy các ngươi rất rõ ràng chúng ta muốn đối mặt đều là chút gì địch nhân. Bọn họ là đỉnh Hán đế quốc, là trung vực tất cả tinh nhuệ, còn có cái kia thần bí cường đại thánh địa. Đỉnh Hán đế quốc tới Nam vực, là muốn chinh phục chúng ta, khiến chúng ta thần phục hắn La Tuấn, làm hắn chính là tay sai. Chúng ta có thể đáp ứng không? Thánh địa tới nơi này, là muốn chúng ta mở thành đầu hàng. Thậm chí là tự sát tạ tội, là người của bọn họ đền mạng. Chúng ta có thể đáp ứng không? Không đáp ứng, mọi người thanh âm đâm thẳng thương khung. Dương Diệp đạo, nhân loại ta cùng huyền thú trong lúc đó từ trước có không nhỏ thù hận. Thế nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, chúng ta phải buông lẫn nhau trong lúc đó cừu hận. Đồng tâm hiệp lực cùng nhau liên thủ, bởi vì chỉ như vậy. Chúng ta mới có thể cùng đỉnh Hán đế quốc cùng thánh địa chống lại. Bằng không, chờ đỉnh Hán đế quốc công phá Nam vực. Như vậy các ngươi cơ nghiệp cùng nguyên bản thuộc về các ngươi hết thảy. Đều muốn sẽ thuộc về người khác. Thậm chí ngay cả mệnh đều sẽ thuộc về người khác. Hiểu chưa? Phúc xào dưới đâu có hết trứng. La Tuấn cùng người của bọn họ chinh phục chúng ta Nam vực. Chúng ta đây Nam vực những linh đó địa. Còn có nguyên bản thuộc về địa bàn của chúng ta, nhất định sẽ trong chăn vực những thứ kia thế gia cùng tông môn cướp giật đi. Kiếm Hoàng, người yên tâm, chúng ta sở dĩ đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì những đạo lý này chúng ta đều hiểu. Chính là, chúng ta đi tới nơi này, liền đại biểu chúng ta quyết tâm. Kiếm Hoàng, ngươi là chúng ta toàn bộ Nam vực hy vọng. Chúng ta nguyện ý theo ngươi cùng nhau cùng đỉnh Hán đế quốc quyết chiến đến cùng. Tính là cuối cùng chúng ta thất bại. Nhưng là chúng ta tin tưởng. Ngươi ngày sau cũng nhất định có thể cho chúng ta báo thù. Phóng con mẹ ngươi thí. Chúng ta sẽ bại sao? Liền La Tuấn kia cùng cái đàn bà vậy nhân hoàng. Chúng ta sẽ thua ở hắn. Làm hắn đại mộng a hát. Kiếm Hoàng. Ta đầy có thể hay không có cái yêu cầu. Tính là lần sau ngươi đi đánh lén La Tuấn đại quân lúc. Có thể hay không mang cho ta. Yên tâm, ta đầy quyết không kéo ngươi chân sau. Cũng mang cho ta. Ta con mẹ nó đã sớm muốn làm chết La Trương tiết không hoàn chỉnh. Cách chương.